Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 176, Quân Lâm Gelsenkirchen sân bóng. Thời gian, 11 tháng 7 năm 2012 ở thi đấu trước một ngày. Sanke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Bét Triệu Tư đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Nói rằng, ta cùng Hoffenheim cũng không có cái gì ân oán. Hơn nữa, Sanke 04 cùng Hoffenheim cũng không có cái gì ân oán. Có điều, này cũng không có nghĩa là sẽ bỏ mặc Hoffenheim thắng lợi. Bởi vì cũng cần thắng lợi, cũng cần tranh cướp UEFA cấp tư cách dự thi. Không phải mặc người sâu xé cùi bắp. Sinsheim truyền thông đứng ra Hoffenheim nói chuyện. Bọn họ biểu thị Sanke 04 là một cái không có ai tình điệu câu lạc bộ. Bài trừ dị kỷ làm ra đặc biệt xuất sắc. Sanke 04 vẫn cho rằng chính mình là đại câu lạc bộ. Dạy học đội bóng huấn luyện viên nên đều có chói mắt tư lịch cùng. Còn dạy học thành tích đúng là thứ yếu. Mùa giải trước Slomker làm Sanke 04 huấn luyện viên. Mang đội thành tích cũng không tệ lắm. Thế nhưng ở Sanke 04 câu lạc bộ cao tầng trong mắt. Cái này vừa không tư lịch vừa không có tiếng tăm huấn luyện viên rất là chướng mắt. Liền ở thảm bại cho Bremen sau khi mấy tiếng. Hắn liền bị cách chức. Ở Sinsheim truyền thông xem ra. Năm đó Rennick tan học cũng có cảm giác như vậy. Rennick ở Sanke 04 câu lạc bộ cao tầng trong mắt xem ra. Hào vô danh khí. Cũng không cái gì quá đem ra được tư lịch. Cũng chính là như vậy câu lạc bộ mới có Asauer như vậy kỳ hoa. Từ Asauer động tác đến xem, mọi người liền có thể tưởng tượng Sanke 04 câu lạc bộ bài trừ dị kỷ đến tột cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Hoffenheim cầu thủ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Bọn họ nói rằng, mặc kệ đối thủ là ai, cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Vì lẽ đó, căn bản là không cần đi quản đối thủ là ai. Chỉ điên cuồng hơn địa công kích, thắng lợi chính là thuộc về. Vào lúc này đại gia muốn nhất phỏng vấn đương nhiên là Cung Chính. Bởi vì Cung Chính này Sanke 04 câu lạc bộ có ngàn vạn tia quan hệ. Đặc biệt là hắn cùng Asauer trong lúc đó mâu thuẫn đã trở thành Bundesliga ca tụng. Vào lúc này, mọi người đều hy vọng có thể phỏng vấn Cung Chính. Lần này phỏng vấn quyền cũng không phải nước Đức truyền thông bắt được. Mà là Phong Tao Trung Đại Tuấn Đồng Hải bắt được cái này phỏng vấn quyền. Cung Chính tiếp thu Trung Đại Tuấn phỏng vấn. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Cung Chính là nói như vậy. Ha ha, bằng ta cùng Asauer trong lúc đó. Ta nhất định sẽ đưa hắn một món lễ vật. Người liền chờ xem. Asauer, câu nói này vừa ra tới. Mọi người đều là chấn động. Ha ha ha, mọi người đều nói mà. Cung Chính không phải là tướng tốt gia hòa. Này không, Cung Chính cái tên này đã bắt đầu hướng về Sanke 04 câu lạc bộ Asauer hạ chiến thư. Thật là một chừng mắt tất báo gia hòa a. Câu nói này một sau khi đi ra, mọi người đều đang suy đoán Cung Chính đến tột cùng gặp cho Asauer chỉnh ra sao lễ vật đâu. Liền, cuộc tranh tài này lại thêm một người xem chút. Đại gia càng thêm địa chờ mong cuộc tranh tài này. Ở kết thúc xong phỏng vấn sau khi Hoffenheim cầu thủ bây giờ sẽ bắt đầu lao tới Gelsenkirchen. Sinsheim khoảng cách Gelsenkirchen còn khá xa. Hoffenheim các cầu thủ là thừa máy bay đi Gelsenkirchen. Làm Hoffenheim các cầu thủ xuất hiện ở Gelsenkirchen sân bay quốc tế thời điểm. Sớm đã có một đám trên người mặc Sanke 04 màu xanh lam áo đấu sắc cô bâu 04 fan bóng đá ở. Nghênh tiếp Hoffenheim, bọn họ trận thế phi thường đủ. Đang nhìn đến Hoffenheim các cầu thủ lúc đi ra, bọn họ liền bắt đầu bắt chuyện Hoffenheim các cầu thủ. Cái kia trận thế có thể là phi thường lợi hại. Đừng xem Bayern Munich ở nước Đức là quán quân cầm được nhiều nhất nổi danh nhất câu lạc bộ. Ở toàn bộ thế giới cũng đại biểu bóng đá của nước Đức hình tượng. Nhưng là ở nước Đức trong nước nắm giữ fan bóng đá nhân số nhiều nhất câu lạc bộ nhưng là Sanke 04. Bóng đá khởi nguồn với đại công nghiệp thời đại cùng thành thị sinh hoạt. Brunn khu chính là lúc đầu thợ mỏ sinh hoạt tối phồn thịnh vượng đại biểu. Dortmund cùng Schalke 04 Brun khu derby là Bundesliga hot nhất derby. Liền ngay cả Bayern thi đấu cũng không thể đánh đồng với nhau. Nơi này có điên cuồng nhất cổ động viên. Schalke 04 là duy nhất một nhánh ở giải đấu trong lúc bình quân mỗi cuộc tranh tài trên chỗ ngồi tỷ lệ đều vượt qua 6 vạn người đội bóng. Ngạo phục sân vận động Schalke cũng sáng tạo 129 decibel sân vận động tạp âm ghi chép. Này DB cùng một chiếc tốc độ siêu âm máy bay cất cánh tạp âm không chênh lệch nhiều. Tại đây dạng sân vận động sân khách tác chiến, thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, làm Hoffenheim đi tới Gelsenkirchen thời điểm, Schalke 04 nhân tài gặp có như thế có khổng lồ cổ động viên đoàn đội đến, nghênh tiếp Hoffenheim. Các cầu thủ đến, bọn họ đây là muốn cho Hoffenheim đội một hạ mã uy. Để Hoffenheim người rõ ràng, nơi này là Gelsenkirchen, nơi này là bọn họ Schalke 04 câu lạc bộ địa bàn. Ở đây hết thảy đều là bọn họ định đoạt. Hoffenheim các cầu thủ căn bản cũng không có để ý tới những người này. Trực tiếp leo lên đã sớm chờ ở sân bay bên ngoài xe buýt rời đi Gelsenkirchen sân bay quốc tế. Hướng về Hoffenheim đội ngủ lại khách sạn chạy tới. Lúc đến nơi này đã là trạng vạng. Đi tới khách sạn sau khi Hoffenheim các cầu thủ chuyện thứ nhất chính là tìm tới phòng của mình. Sắp xếp gian phòng. Sau đó chính là ăn bữa tối. Ăn xong bữa tối sau khi là theo thường lệ mở một cái biết. Ralf Rangnick sẽ ở trên hội nghị này truyền phát tin Schalke 04 câu lạc bộ gần nhất mấy trận thi. Đấu video. Nghiên cứu một chút thi đấu. Cho Hoffenheim các cầu thủ giảng giải một hồi ngày mai thi đấu chiến thuật. Cái này sau khi xong. Các cầu thủ trở về đến từng người gian phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai nhưng là có một trận đại chiến. Ralf Rangnick hy vọng chính mình các cầu thủ tối hôm nay nghỉ ngơi tốt. Không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Bọn họ quy định ngủ thời gian là 10 giờ tối. Hết thảy đều cùng thường ngày một hồi. Tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt nào. Bọn họ cũng không có bởi vì ngày mai trận này giải đấu đem sẽ ảnh hưởng đến giải đấu quán quân cuối. Cùng thuộc về vấn đề ảnh hưởng. Tất cả như cũ. Sáng ngày thứ hai Hoffenheim các cầu thủ dậy sớm. Tiến hành đơn giản thể dục buổi sáng. Sau đó trở lại khách sạn ăn điểm tâm. Bữa sáng sau khi là nghỉ ngơi. Đến sáng sớm 10 giờ. Hoffenheim liền muốn đi đến Schalke 04 câu lạc bộ chủ đề ngữ ngạo phu sắc cô bâu sân bóng tiến. Hành nửa giờ thích ứng tính huấn luyện. Sau đó về khách sạn ăn cơm tàu. Sau đó nghỉ trưa. 2 giờ chiều xuất phát đi Gelsenkirchen sân bóng. Làm Hoffenheim xe buýt đến ngạo phục sân vận động Schalke thời điểm. Là ngày 23 tháng 5 2 giờ chiều. Chính là một ngày bên trong lúc nóng nhất. Ở trong phòng nghỉ ngơi tiến hành nghỉ ngơi sau khi ở 3:50 thời điểm, bọn họ phải đi trong sân bóng tiến hành làm nóng người. Đơn giản làm nóng người sau khi lần thứ hai phòng thay đồ. Liền muốn chuẩn bị 4:30 bắt đầu thi đấu. Tuy rằng vào lúc này rất nóng, thế nhưng ngạo phục sân vận động Schalke chu vi vẫn bị trên người mặc màu trắng xanh áo đấu đám. Cổ động viên Schalke chen đến nước chảy không lọt. Những người này nhìn thấy Hoffenheim xe buýt lái tới sau khi liền dồn dập vung vẩy trong tay Schalke 04 khăn quàng cổ cùng cờ xí. Hướng về bọn họ thị uy, có người mang theo thợ mỏ mũ. Bọn họ cũng không chắc chính là thợ mỏ, chỉ là Schalke 04 được gọi là khoáng đội. Than đá cùng thợ mỏ có quan hệ đồ vật đều là Schalke 04 tượng trưng. Vô số nhiều Schalke 04 đội cổ động viên hướng về Hoffenheim câu lạc bộ xe buýt thị uy gào thét. Thậm chí còn có ra hỏa vào thẳng Hoffenheim xe buýt chửi ầm lên đây. Trong đám người có Hoffenheim cổ động viên, bọn họ vung vẩy Hoffenheim câu lạc bộ màu trắng xanh cờ xí. Cũng có ra hỏa giơ lên cao Hoffenheim các cầu thủ áp phích. Đương nhiên trong đó giơ cung chính áp phích cổ động viên nhiều nhất. Cũng có dơ lên cao phòng chế Bundesliga quán quân xa bàn. Bọn họ cực kỳ hưng phấn. Phi thường điên cuồng. Biểu hiện của bọn họ thậm chí so với sân nhà Sarkobo 04 câu lạc bộ cổ động viên còn muốn hưng. phấn vô số lần. Vào lúc này, trong đám người cũng có nhiều vô cùng các ký giả. Bọn họ giơ lên cao máy quay phim, trong tay hẹp lôi microphone chính là vì hướng về bọn họ quốc gia cổ động viên biểu diễn phía trước. Tình huống thật, có ra hỏa nhưng là hy vọng có thể vào lúc này phỏng vấn một hồi Hoffenheim cùng Sacco-Bow04 các cầu thủ. Trung Quốc CCTV các ký giả đương nhiên cũng ở hàng ngũ này. Bọn họ mắt thấy Hoffenheim xe buýt đến đều phi thường hưng phấn. Cầm trong tay microphone, mỹ nữ phóng viên Trương Tuyền lập tức quay về nói rằng: bọn họ đến rồi, Hoffenheim các cầu thủ đến rồi. Sau khi nói xong, CCTV máy quay phim lập tức từ trên người Trương Tuyền hoa nở, nhắm ngay xử tới được Hoffenheim xe buýt. Đồng thời, Trương Tuyền âm thanh cũng lập tức vang lên. Hiện trường thực sự là nóng nảy. Hoffenheim cổ động viên ngày hôm nay cực kỳ hưng phấn. Bọn họ giơ lên cao Bundesliga quán quân sa bàn, vây quanh Hoffenheim xe buýt. Bọn họ trong miệng hát vang Hoffenheim đội ca. Ngày hôm nay bọn họ vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, đội chủ nhà Schalke 04 fan bóng đá cũng không cam lòng yếu thế. Bọn họ cũng ở truy đuổi Hoffenheim xe buýt, hướng về Hoffenheim câu lạc bộ thị uy, cho Hoffenheim các cầu thủ tạo áp lực. Đây thực sự là một cái nóng nảy cảnh tượng. Nếu như không biết, ngươi còn tưởng rằng CCTV kênh thể thao là đang trực tiếp World Cup đây. Trương Tuyền âm thanh lanh lảnh hiện ra một tia kích động. CCTV thợ chụp hình đem màn ảnh nhắm ngay Hoffenheim xe buýt, lại đem màn ảnh đẩy gần, xuyên thấu qua cửa sổ xe bọn họ. Lần này đưa tin nhân vật tiêu điểm cung chính, vì toàn vị trí đưa tin cuộc tranh tài này, CCTV phái hai cái tổ làm phim lại đây. Mặt khác một tổ vào lúc này đã ở bên trong sân vận động tiến hành quay chụp. Hiện tại xuất hiện ở màn ảnh bên trong vị này chính là Hoffenheim đội đại gia ngôi sao bóng đá. Mùa giải này đã hoàn thành 41 cái ghi bàn nước Đức tịch Hoa Kiều cầu thủ cung chính. Vào lúc này, cung chính chính mang một bức màu trắng tai nghe. Trong tay tựa hồ cầm một cái màu trắng bạc PSP máy chơi game. Hắn tựa hồ chính đang chơi game. Trương Tuyền vào lúc này xuyên thấu qua xe buýt cửa sổ xe nhìn thấy bên trong cung chính. Hắn lập tức hướng về chiếc máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc giải thích. Có thể thấy, cung chính vào lúc này rất thả lỏng. Tựa hồ cũng không có giải thi đấu trước căng thẳng. Xem ra cuộc tranh tài này Hoffenheim phương diện là làm phi thường đầy đủ chuẩn bị. Trương Tuyền không có ngừng lại địa nói, hướng về chiếc máy truyền hình cổ động viên kể ra nàng tất cả những gì chứng kiến. Thực sự là một cái hết chức trách phóng viên. Đang khi nói chuyện, Hoffenheim xe buýt đã đứng ở bọn họ trước chỗ đỗ xe trên. Cửa xe phát sinh soạt một tiếng, từ từ mở ra. Vào lúc này, trong đám người thì càng thêm bị kích thích. Hoffenheim cổ động viên tiếng hoan hô càng thêm cực nóng. Vô số Hoffenheim fan bóng đá hô to mình thích cầu thủ tên. Bọn họ ở nghênh tiếp bọn họ anh hùng xuất hiện. Mà những người chờ ở chỗ này phóng viên cũng cấp tốc xông lên trên. Muốn phỏng vấn một hồi Hoffenheim các cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Nhưng là, sân bóng bảo an nhân viên làm đến càng nhanh hơn. Vẫn không có chờ xe buýt dừng lại. Bọn họ cũng đã làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Đem fan bóng đá cùng các ký giả cho che ở bên ngoài. Hay là sớm có dự liệu, CCTV phóng viên cũng không có hướng về trước chen. Bọn họ vẫn ở làm bọn họ đưa tin. Trương Tuyền càng là đứng ở đoàn người mặt sau, nhìn cái kia từ từ mở ra xe buýt cửa xe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.